Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 31, một cái kết khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu khi bắt đầu Grader không giết chết Rosa Weasley, không quay trở về quá khứ thì tất cả có lẽ sẽ khác đi. Riddle giáo thục cậu đi chậm một chút. Phía sau, một áo xám nữ phù thủy vội đuổi theo thiếu niên bạch ngân huyết mâu. Mimy, tuy rằng chị xuất thân từ sư viện nhưng em cho rằng chị cần một chút dịu dàng của phụ nữ đi. Thiếu niên nhìn Mai Ma giáo sư trêu ghẹo, đừng vậy mà, chị chỉ muốn nhờ cậu sáng nay giúp chị dạy lớp bay của năm nhất thôi, chị có chút việc. Mai Ma khẩn cầu níu áo thiếu niên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, chị biết em rất hiếm khi từ chối giới nữ mà. Thiếu niên biểu thị muốn nàng buông tay áo mình ra, chị biết ngay mà, hôm nay là xà viện cùng sư viện, Grader của chị phải cố lên. Mai Ma nhảy lên hai cái vui vẻ chạy đi, để lại thiếu niên thở dài. Hôm nay mọi người thật lạ, sau hai ngày chưa thấy mặt các giáo sư lại hay nhờ vả khiến y không có thời gian rảnh. Buồn ngủ quá, thiếu niên cất bước về phía sân sau trường học, nơi học sinh hai nhà phân biệt đứng hai bên mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Chào các trò, ta là Grader Riddle, giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí, vì giáo sư Mai Ma bận việc riêng nên ta sẽ dạy thay cho các trò. Có ai muốn hỏi gì không? Grader nhìn đám nhỏ đáng yêu khẽ cười. Nếu các trò cảm thấy không có vấn đề thì hãy tự mình lựa chổi xếp thành hai hàng đối mặt nhau cho ta, cho các trò một phút. Grader nói xong, các học viên đã nhanh chóng lao vào bắt đầu lựa chổi bay cho mình, nhìn đám trẻ nhỏ tranh giành khiến Grader cảm khái. Slytherin luôn sẽ nhường y lựa trước nha. Được rồi, các trò hãy đứng kế bên chõi của mình, đưa tay tới cắn chỗi hô. Lên, mấy đứa trẻ gào to. Lên, vài đứa trẻ rất nhanh chóng đã cầm chổi, đa phần là nhón xà viện. Grader nhớ ngày xưa y còn chả thể khiến chổi chạy tới tay mình suốt 7 năm học. Grader bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cắn chổi mà không bị tuột xuống. Y đi qua đi lại để xử thế cho lũ học trò. Vài đứa khoái chí cực kỳ khi được khen ngợi. Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cắn chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi, 3, 2, một đứa nhỏ do nhấp nhòm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của Grader. Thật may vì đây là những chiếc chổi phổ thông có quy định về chiều cao, trước khi nó định phi lên trời thì đã bị Grader túm lấy cắn chổi kéo xuống đất trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ. Giáo sư, thầy thật giỏi. Vài đứa trẻ súng lại hai mắt lấp lánh khen ngợi. Dưới sự dạy dỗ của giáo sư sinh vật, tiết học bay nhanh chóng trôi qua mà không gây ra vấn đề gì. Grader ra hiệu kết thúc tiết học đi về văn phòng. Grady, nam nhân bạch kim bắt chéo chân ngồi trên sofa đơn nhấp nháp ly rượu vang ngọt ngào của mình, ngẩng đầu nhìn người cửa vài cửa. Sao anh lại đến đây, công việc ở bộ không phải nhiều lắm sao? Grader tháo xuống áo choàng treo lên tiến lại đoạt ly rượu trong tay nam nhân quở trách. Nên uống ít thôi, phu nhân Malfoy à, chồng em thật sự rất mệt, em không nhớ anh sao? Scorpius su ám ôm lấy y cọ cọ vài cái, lẻo mép, chán ghét đẩy nam nhân ra, Grader đi về phía ngăn tủ lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt như nước uống vào. Phu nhân Malfoy, em mỗi ngày đều dạy học sẽ không khiến con trai anh mệt mỏi đây chứ? Scorpius nhướm mày đem Grader đặt trên ghế, bản thân lại quỳ dưới thảm đối diện với y tủm tỉm cười. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười cái gì, không phải muốn thấy con trai sao? Grader trừng mắt, Scorpius cũng không cãi lại, hắn vươn tay tháo xuống đai lưng lộ ra vòng bụng lớn đã mang thai của y, vui vẻ xoa hai cái. Grader dạo gần đây lại càng ngày ngủ càng nhiều, nhưng thân là giáo sư chăm sóc sinh vật huyền bí, y lại không thể nhanh chóng nghỉ dậy. Buồn ngủ lắm sao, anh mang em về phòng. Đỡ lấy dựng phu Malfoy phu nhân về phòng riêng, Scorpius hưng phấn lột sạch y đặt lên giường, bản thân không còn một mảnh, nhanh chóng chui vào ôm ấp vợ cùng ngủ. Grader ngủ thẳng tới chạng vạng, bởi vì dùng qua dược dinh dưỡng nên căn bản không hề đói. Y nhìn qua cửa nhà tắm đóng chặt, bên trong có tiếng nước, hẳn Scor đang tắm. Lại nhìn xuống chăn, vị trí hạ thân đã nổi lên một túp lều nhỏ, cười khổ. Mùa hè trôi qua vẫn còn lại dư vị nóng khô kích thích sinh lý của vị dựng phu hơn 4 tháng chưa có làm qua thì sao chịu nổi. Sao vậy, lại ngẩn người rồi. Scorpius đi ra thấy y ngẩn người lại nhìn xuống vị trí xấu hổ kia cảm thấy buồn cười. Anh giúp em, bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt chăn trực tiếp dán lên vùng bụng nhô lên kia dần dần trượt xuống phía dưới. Nhẹ, vật nhỏ bị nắm lấy, Grader kinh hô vươn tay bám lấy vai hắn. Yếu ớt như vậy, Scorpius giả cười hôn nhẹ y, hừ, anh thử mang con anh xem thử có yếu không, tôi liền mang nó phá. Ai đó hừ hừ đẩy ra, Vợ à, anh chỉ đùa thôi mà. Anh thử một lần tôi đùa xem. Vợ, đừng đánh mà. Thái khí chậm lại, đừng chạy vợ. Ai, ngài Malfoy lại bị Grader giáo sư đánh nữa rồi. Các học sinh đồng loạt thở dài. Cách chương.